Người dám mạo phần Hải Vương ra áp chế ta ư? Năm xưa khi lão phu chinh chiến Chư Thiên, ra ra người... Vừa lão... Trường Dĩnh nhíu mày, ngài cũng đã nói đó là năm xưa. Vừa lão lớn tuổi rồi, không bế quan trong cầu tác cảnh thánh địa đi, ra đây làm gì? Bế quan. Đám chiến sĩ năm xưa hiện giờ phần lớn đều đang kéo dài hơi tàn, mang thường bệnh trong người, gần như đều bế quan trì hoãn thời gian đại nạn buồn xuống, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng. Trong nhóm người này chỉ mỗi Nhiều Bách Đạo là vẫn còn vui vẻ nhảy nhót bên ngoài. Những người khác hoặc đã già, hoặc đã chết, không chết thì cũng đều trọng thương. Vườn lão cũng là người bị trọng thương, đến nay chưa lành. Ông nghe vậy thì lửa giận công tâm, hò khan không ngừng. Một vị cường giả Nhật Nguyệt cao trọng lại nhờ tàn đuốc trong gió, nổi giận mắng. Nít danh, câm miệng. Cầu tác cảnh không phải thánh địa của trưởng già, không phải thánh địa của tám đại gia tộc, mà là thánh địa văn minh sử của tộc chúng ta. Trưởng già chỉ là người chấp hành, không phải người đứng đầu. Thứ hỗn trướng như người... Trưởng Dĩnh phẫn nộ lạnh lùng đáp. Vương lão, thương thế của ngài quá nặng, ta cảm thấy ngài vẫn nên trở về bế quan chữa thương đi. Thiên hạ này đã không còn là thiên hạ của 400 năm trước. Ngài già rồi, già sắp chết, vậy mà còn tâm tư quản chuyện lung tung sao? Hỗn trướng, người... Vườn lão phẫn nộ, ông giơ tay rồi lại buồn xuống. Ông cảm thấy vô cùng bi ai, không phải là ông không có năng lực ra tay. Ông có thể. Đối phương chỉ là Nhật Nguyệt nhất trọng mà thôi. Nếu ông muốn, ông vẫn có thể dễ dàng bóp chết à ta. Có điều đây là cháu gái của Chiến Hữu năm xưa, cháu gái của Phần Hải Vương. Giờ khắc này ông chỉ cảm thấy thực bi ai, thực bất lực. Cầu tác cảnh, thay đổi rồi. Bế quan nhiều năm tới khi ông xuất quan thì đã là cảnh còn người mất. Ông nhìn về phía những người khác, sau khi họ khan một trận, ông thở dốc nói. Tám đại gia tộc, không, hiện tại là 9 đại gia tộc. Trường gia đã đáp ứng, nếu mấy nhà khác không đáp ứng, trường gia không thể đại biểu cho toàn bộ cầu tác cảnh. Ông thở hồn hề nhìn về phía những người còn lại. Các người thì sao? Các người cũng muốn như thế ư? Thần ma là tử địch của chúng ta, vạn tộc đều không phải là hạng người tốt. Hơn 400 năm trước, bọn họ tàn sát thường sinh. Hơn 400 năm trước, ta và bậc trả chú tổ tông của các người chỉnh chiến khắp Chư Thiên, không phải là để bán mạng cho thần ma, mà là đòi mạng của bọn họ. Giờ khắc này, ông gắng gượng thẳng eo, nén tiếng thở dốc. Hơn 400 năm trước, chúng ta chém giết thần ma, giết cho bọn họ phải cúi đầu, ép bọn họ phải lùi bước. Hơn 400 năm sau, thực lực của chúng ta đã cường đại gấp trăm ngàn lần. Chẳng lẽ tới lúc này lại phải sợ hãi thần ma? Còn phải cho bọn họ mặt mũi sao? Ông nhìn về phía cường giả thần tộc vừa mới chặn đường kia, sát khí tận trời. Nhân tộc đã thay đổi. Nếu là hơn 400 năm trước, đám vạn tộc đám súc sinh này đã bị giết chết từ lâu rồi. Đầu chọc đầu sợ bị nắm thóc, mà nay Đại Tần Vương và mọi người tùy gánh trọng trách trên vai, thế nhưng đã quên mất thảm trạng năm xưa sao? Ông thực phẫn nộ, đám súc sinh kia không nên xuất hiện ở nhân tộc, ở Nam Nguyên. Dù nhân tộc nội chiến thì cũng chỉ nên giới hạn ở nhân cảnh, mà không phải là làm trò trước mặt vạn tộc, để cho bọn họ chế giễu. Ông càng phẫn nộ hơn, vì thế hệ mới của cầu tác cảnh chỉ có ánh mắt thiền cận, bỏ qua đại cục. Nếu là năm xưa, dù cầu tác cảnh bất mãn trong lòng thì cũng nên nhịn xuống, không nên phản bác lời Hạ Tiểu Nhị nói. Sao có thể khiến Hạ Gia không xuống đai được như vậy? Hạ Gia vẫn luôn là quân tiền phong chống lại vạn tộc, sao có thể làm trò trước mặt vạn tộc, khiến Hạ Gia xấu mặt ở nhân cảnh chứ? Hỗn trướng, Vương lão vô cùng phẫn nộ, nhưng đồng thời ông cũng cảm thấy bi ai và bất lực. Ông già rồi, sắp tàn rồi, nhưng người này có kẻ nào nghe lời ông? Bên kia, Liễu Văn Ngạn im lặng, cuối cùng ông cũng mỉm cười chủ động mở miệng nói. Vương lão, đa tạ ý tốt của ngài, nhưng ngài già rồi, không cần tham dự đâu, cầu tác cảnh muốn bắt ta ư? Được, tới đây bắt ta đi, ta chờ. Ông nhìn về phía Trường Dĩnh cười nhạt. Tới bắt ta đi nào. Trường Dĩnh biến sắc lạnh lùng quát. Người muốn vi phạm ý chí của cầu tác cảnh, người có thể đại biểu cho cầu tác cảnh sao? Liễu Văn Ngạn như thể đang nghe trò cười. Người biết cái gì là cầu tác cảnh sao? Người có biết cầu tác cảnh hình thành như thế nào không? Liễu Văn Ngạn tử tốn trả lời. Cầu tác cảnh được thành lập sau khi khai phủ. Hơn 300 năm trước, tăng sư tổ của ta, nhất đại phủ trưởng của Đại Hạ Văn Minh học phủ, Hạ Thần Hạ Tiền Sinh thành lập Văn Minh học phủ, sau đó các nơi cũng thành lập Văn Minh học phủ. Tăng sư tổ liên hợp Đại Minh Vương, Đại Hán Vương, Đại Tống Vương, Đại Thường Vương, Đại Chu Vương, nhiều vị vô địch, cùng nhau thành lập Cầu Tác Cảnh, mục đích là chinh phục sự huyền bí của văn minh. Cầu Tác Cảnh chẳng phải là thế lực đứng đầu gì cả. Nó chỉ là một điện phủ của tri thức, điện phủ của văn minh. Liễu Văn Ngạn bình thản nói, các người chỉ là người chấp hành, không phải là kẻ điều hành. Các người cũng không có quyền bắt giữ chi mạch chúng ta, bởi vì ta không nợ các người, mà ngược lại các người nợ chúng ta. Quyền lực các người nắm giữ hôm nay là do tăng sư tổ của ta giao cho. Các người có tư cách gì mà bắt giữ Liễu Văn Ngạn ta? Liễu Văn Ngạn lạnh lùng quát, gọi Phần Hải Vương nhà ngươi tới, hỏi hắn xem Cầu Tác Cảnh có tư cách bắt giữ chỉ mạch đa thần văn đích truyền hay không. Toàn trưởng tĩnh mịch, Hạ Hầu gia bật cười, Vương lão cũng nghẹn cười. Ông hò khan một tràn rồi nói, ta nghĩ Phần Hải Vương sẽ không dám nói là có tư cách như đám hộ duệ ngu muội này của ông ấy đâu. Bên kia đám người Trường Dĩnh biến sắc. Trường Dĩnh cắn răng cả giận quát, quá khứ đã qua, hiện tại là hiện tại. Liễu Văn Ngạn, người muốn kháng lệnh sao? Người muốn phản bội nhân tộc? Liễu Văn Ngạn thở dài, mà ánh mắt Hạ Hầu gia thì trở nên lãnh lệ. Im vừa muốn phất tay, Liễu Văn Ngạn đã nhìn thoáng qua lắc đầu. Hầu gia, xem ra ta chỉ có thể tội cản thêm tội. Dứt lời thân ảnh ông lại lóe lên, một diều đánh về nơi xa. Nói không thông, vậy thì giết. Trường Dĩnh cả kinh, vội quát, giết hắn. Bên cạnh Hà và vị Nhật Nguyệt do dự, nhưng thấy Liễu Văn Ngạn lớn mật trực tiếp đánh tới như thế, cuối cùng vẫn lựa chọn ra tay. Diều hạ xuống, 7-8 thần văn hiện lên cuốn lấy cái diều kia, nhưng bọn họ đều cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Đây chính là thần văn của Diệp Bá Thiên. Lúc này Liễu Văn Ngạn đã lao đến, ông cười lạnh, mọi người đều nói ta là Diệp Bá Thiên thứ hai, nhưng sư phụ là sư phụ, ta là ta, ta là Liễu Văn Ngạn. Ngay sau đó một thanh trường kiếm hiện trong tay ông. Diều, đó là của sư phụ, trường kiếm mới là của ta. Thiền đoạn. Một tiếng quát nhẹ lại vang lên tận mây xanh, ảnh kiếm chiếu rọi toàn thiên địa. Liễu Văn Ngạn chỉ là sơn hải đỉnh phong, nhưng một kiếm này của ông lại cực kỳ cường đại, cực kỳ mau lẹ. Đây mới là Liễu Văn Ngạn chân chính. Kiếm âm chấn động, phía sau Vườn Lão muốn duỗi tay ngăn cản rồi lại thở dài một tiếng lựa chọn thủ tay. Phụt, kiếm chém xuống, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Bịch một tiếng, đầu người chạm đất, đến chết à vẫn không dám tin rằng có người thật sự dám giết mình. Liễu Văn Ngạn nhẹ thở dốc, nhanh chóng lui về phía sau, diều quay về như người khác dại ra, không động đậy. Một vòng minh nguyệt từ trên trời giáng xuống rời vỡ ngay trên mặt đất, nguyên khí lan tràn, thần văn rách nát. Một kiếm chém chết hậu duệ vô địch, cháu gái Phần Hải Vương, Trường Dĩnh. Liễu Văn Ngạn bình tĩnh lặp lại, ta là phản đồ, có giỏi thì tới bắt ta đi. Hôm nay ta sẽ làm phản đồ, nếu nhân cảnh đã như thế, vậy phản bội thôi, hốn chi những người này cũng không thể đại biểu cho toàn bộ nhân cảnh. Toàn trưởng an tĩnh, một Nhật Nguyệt bị ông đánh chết đường trưởng, còn là dòng chính của vô địch. Một lát sau, nơi xa, hư không dao động, một lão nhân đi ra, nhìn thoáng qua Trường Dĩnh đã chết, gã đạp không đi đến, hạ xuống đất, nhặt đầu Trường Dĩnh lên than nhẹ một tiếng. Liễu Văn Ngạn, dù nàng có sai nhưng tới lượt người giết nàng sao? Trường Khải. Ánh mắt Vương lão khẽ biến, phụ thần Trường Dĩnh còn trai Phần Hải Vương. Cường giả Nhật Nguyệt bắt trọng đỉnh cấp, vậy mà gã tự mình tới. Liễu Văn Ngạn không nói lời nào, Diệp Hồng Nhạn nhanh chóng đi tới bên cạnh ông trầm giọng nói. Trường Khải, người muốn làm gì? Lão nhân khẽ cười. Hắn giết con gái ta, người hỏi ta ta muốn làm gì ư? Gã cười khẽ, nhưng nụ cười này lại làm cho người ta lạnh cả tóc gáy. Gã thu hồi thi thể Trường Dĩnh, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Hạ Hầu gia. Hạ tiểu nhị, Hạ gia người muốn bảo vệ hắn sao? Hạ Hầu gia nhắm mắt, im lặng, thái độ không nói tự hiểu. Ta muốn, Hạ gia muốn. Hạ Hầu gia trầm mặc, có người lại không trầm mặc. Hồng Đàm cũng đi ra ngoài, ông nhìn về phía Trường Khải nhẹ giọng nói. Trường Khải, người cũng là lớp cường giả năm xưa, biết ý nghĩa của việc sử huynh đệ ta tề tụ nằm nguyên lúc này. Hiện tại không ai không thể giết. Trường Dĩnh bị sử huynh ta đánh chết là vì nàng đáng bị vậy. Giờ phút này, hậu duệ Phần Hải Vương nhất quyết muốn lộ diện sao? Trường Khải nhìn về phía ông, trầm mặc một lát mới cất tiếng. Ta là ta, cha ta là cha ta. Ta biết các người muốn làm gì, nhưng Liễu Văn Ngạn đã giết ái nữ của ta. Trường Dĩnh muốn bắt hắn chỉ là làm việc theo quy củ. Có gì sai? Đa thần văn hệ tể tụ Nam Nguyên có ý nghĩa gì sao? Dẫn ra vô địch phản bội, đây đã là bí mật bán công khai. Mà giờ phút này Trường Gia lộ diện, không thể khiến người khác hoài nghi thái độ của Trường Gia. Nhưng vô địch phản bội ngu xuẩn như vậy sao? Lúc bấy giờ Hồng Đàm và Liễu Văn Ngạn đều nhíu mày không nói gì nữa. Hạ Hầu Gia trợn mắt thở dài một tiếng mới mở miệng. Nói thẳng đi, người muốn làm gì? Muốn cái gì? Một khối vật gánh chịu. Tứ Phương ản tĩnh dọa người, ngay cả Liễu Văn Ngại cũng sửng sốt. Ông giết Trường Dĩnh chỉ là để kinh sợ Tứ Phương, đe dọa đám gia hòa cầu tác cảnh. Khi Trường Khải lộ diện thì ông ta đã cho rằng chiến tranh sẽ bùng nổ, cũng đã chuẩn bị tốt để chiến đấu. Nhưng Trường Khải vừa mới nói gì? Trường Khải bình tĩnh lặp lại. Liễu Văn Ngạn, con gái ta chỉ làm theo quy tắc, không vi phạm điều gì. Quy tắc do 8 đại gia tộc cùng nhau đặt ra chứ không phải do một mình con gái ta đặt ra. Người giết người khác, cầu tác cảnh bắt người là hợp tình hợp lý. Nhưng người lại giết nàng. Đá thần văn hệ có kế hoạch, Trường Gia không định tham dự. Trường Gia chỉ dựa theo quy tắc, nhưng mới rồi là chính người đã phá hỏng quy tắc. Liễu Văn Ngạn sửng sốt nhìn gã, không nhịn được cả giận quát. Người vẫn luôn ở đấy. Trường Khải vẫn luôn ở gần đây. Trường Khải im lặng. Bốn phía đám người Ngụy Khánh Đồng khẩm rét mà run. Điên rồi sao? Vì chứng đạo mà điên rồi. Trường Khải sắp tiến vào Nhật Nguyệt Cửu Trọng, lúc đó sẽ cần vật gánh chịu thì mới có thể hy vọng chứng đạo. Mà này, gã đang làm gì? Đám người Nguyên Khánh Đồng cảm thấy đầy lòng phát lạnh. Vừa rồi khi Liễu Văn Ngạn giết người, tuy rằng bọn họ kinh sợ, nhưng không quá sợ hãi. Thế nhờ giờ phút này bọn họ mới thật sự cảm thấy hốt hoảng, trái tim cũng lạnh băng. Trường Khải như thế, vậy bậc trà chú của bọn họ thì sao? Hiện giờ bọn họ chỉ mới là Nhật Nguyệt sơ kỳ, chưa ai tới trung hậu kỳ. Nhưng bậc trà chú của bọn họ đang ở đâu? Người Khánh Đồng nuốt nước miếng trong lòng tràn đầy lạnh lẽo. Điên rồi, đều điên rồi. Vì chứng đạo những người này đều hóa thành kẻ điên. Nhất định là Trường Khải đã tới từ lâu, gã ta cố ý cho Liễu Văn Ngạn giết con gái gã. Có lẽ chính gã đã chuyển âm bày mưu đặt kế cho Trường Dĩnh. Bằng không, Trường Dĩnh sẽ như lên cơn mà nói những lời ngu xuẩn mới vừa rồi ư? Giờ phút này, đầu chỉ bọn họ cảm thấy sợ hãi. Xung quanh một đám cường giả vạn tộc cũng cảm thấy trái tim băng giá vô cùng. Đám gia hỏa nhân tộc này quá độc ác rồi. Hạ Hầu Gia thở dài nhìn về phía Trường Khải. Sau một lúc lâu trầm giọng hỏi. Người muốn vật gánh chịu? Đúng vậy. Trường Khải bình tĩnh đáp. Hậu nhân Phần Hải Vương không phải là phản đồ, mà là công thần của nhân tộc. Cha ta lập nên bao công lao vĩ đại vì nhân tộc. Ta cũng chinh chiến nhiều năm. Ta không phải là phản đồ. Con gái ta cũng không phải. Thế mà Liễu Văn Ngạn đã giết nàng. Dù các người dụ được phản đồ ra, kẻ giết đó thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Bởi vì chúng ta không phải là phản đồ. Nếu chúng ta không phải, vậy thì Liễu Văn Ngạn, tội của người rất lớn. Hạ Hầu Gia tự khóc, tự cười. Cho nên, người đáp ứng giải quyết riêng, phải không? Trường Khải trầm mặc. Hạ Hầu Gia cười đến bi ai. Ta hiểu ý người rồi. Trường Dĩnh không phải phản đồ, Trường Gia cũng không phải. Đương nhiên hiện tại khó mà kết luận. Nhưng nếu Trường Khải không phải là phản đồ, đến đây chỉ để bán con gái chính mình nhằm đòi lấy một vật gánh chịu, vậy thì Hạ Hầu Gia thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Trường Khải nói không sai, Liễu Văn Ngạn giết người dù sao cũng đã vi phạm quy củ, trừ phi ông chết. Nếu không, Phần Hải Vương đã không phải phản đồ, Trường Gia tuyệt đối rất không nhẹ nhàng cho qua. Dù Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương ra mặt thì cũng sẽ không dẹp yên chuyện này được. Trường Khải quá độc ác, bởi vì gã muốn chứng đạo cho nên gã ngồi yên nhìn con gái mình bị giết, chỉ vì một khối vứt gánh chịu. Hạ Hầu Gia thở dài, rồi đột nhiên y nở nụ cười. Được, cho người. Nếu Hạ Gia ta hoặc Liễu Văn Ngạn cướp được vật gánh chịu, vậy sẽ cho người một khối. Trường Khải, người đã khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Có điều ta chỉ muốn biết, Phần Hải Vương có biết chuyện này hay không? Trường Khải bình tĩnh đáp. Không biết, ta cảm thấy phụ thần ta là người tốt, nhưng ta cũng không thể xác định. Các người cứ việc dụ dỗ đi. Nếu cha ta là phản đồ, vậy vật gánh chịu không cần giao ra nữa, bởi vì ta cũng là hậu duệ của phản đồ. Bất quá, nếu cha ta đã không phải, thế thì Hạ Gia và Liễu Văn Ngạn lấy được vật gánh chịu phải đưa cho ta một khối. Lúc bấy giờ, cường giả tứ phương như vừa được mở mang tầm mắt. Liễu Văn Ngạn cảm thấy đáy lòng thật mệt mỏi. Gia hòa họ Trường kia thật tàn nhẫn. Ông giết người ông không hối hận, nhưng ông giết Trường Dĩnh xong, kết quả Trường Khải lại lập tức xuất hiện. Điều này khiến trái tim ông trở nên lạnh lẽo. Gia hỏa này có sai không?